cách đó không xa. Thần sắc của Tần Vũ lộ ra vẻ dị thường ngưng trọng. Xem ra trưởng khống thiên nguyên tố pháp tắc ở mức độ lớn nhất trong thời gian dài đối hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua mắt thấy thắng lợi ngay trước mặt, khóe miệng của hắn cũng hiện ra một tia mỉm cười. Trải qua khoảng thời gian này, thiên nguyên tố pháp tắc ở trong tay hắn gần giống như một thanh tỏa đao, đang không ngừng làm suy yếu phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh. Tin tưởng không qua được bao lâu thì có thể phá giải hoàn toàn, trưởng khống toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Trở thành thần thiên sẽ gặp phải một loại cảm giác thế nào nhỉ? Trong lòng Tần Vũ cũng không muốn trở thành thần thiên, nhưng muốn vượt qua cực hạn, trở thành trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ lại là mục tiêu của ông từ trước cho tới nay. Hiện tại cái này đã thành công mở ra chìa khóa gần ở trước mắt. Trong lòng Tần Vũ cũng không khỏi hưng phấn lên. Ngay vào lúc này, đột nhiên một cổ tử khí cuốn sạch tất cả mà đến. Ở bên trong bát thần không gian ẩn chứa loại luyện hóa lực lượng mãnh liệt, đột nhiên nổi lên một tầng quầng sáng màu xanh biếc. Giống như vào lúc này, toàn bộ bát thần không gian đều tràn ngập một cổ tử khí quỷ dị. Tần Vũ nhướng mày, lúc trước ông đem tất cả tinh lực đều tập trung tại loại trưởng khống thiên nguyên tố pháp tắc, cũng không cảm giác được lại có người xông vào bên trong bát thần vũ trụ. Giờ phút này thần thức một lần nữa khuếch trương, nháy mắt cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, Bát Thần Chi Chiến. Chung, một cái thân ảnh thật lớn mà lại cực kỳ mơ hồ dần dần hiện ra ở cách đó không xa. Toàn thân của nó phóng thích tử khí cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà cổ tử khí này ở dưới luyện hóa lực lượng của bát thần môn lại không có chút nào tàn lụi, ngược lại càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Tần Vũ không khỏi nhướng mày, trầm giọng nói, tử thần, hiện thân đi. Đột nhiên, quầng sáng màu thảm lục dần dần ảm đạm xuống, phút chốc tử thần đã hiện ra, tử khí mãnh liệt ăn mòn mỗi một tấc không gian, vùng cát màu xanh hơi hơi dao động, hai đại cường giả cấp chủ thần đứng song song, vào lúc này đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như không gian đều theo đó mà đình trệ, nhưng trong lòng hai người đều biết, điều này chẳng qua là sự yên lặng trước giông bão. Ta từ trước tới nay chưa có nghĩ qua trưởng khống giả của cái tinh trần thế giới sẽ có một ngày có thể đạt được cảnh giới chủ thần, thậm chí là vượt qua chủ thần. Không thể hoài nghi, sự xuất hiện của các ngươi phá vỡ bố cục của chủ thần, nhưng ta muốn ngươi biết, chỉ bằng ngươi, mãi mãi không cách nào nắm giữ nguyên thủy vũ trụ. Tử thần từ tốn mà nói một cách trầm trọng, âm điệu khàn khàn dường như ẩn chứa lực xuyên thấu rất mạnh, mỗi lần nói một chữ, linh hồn của Tần Vũ liền theo đó mà rung động lên. Bởi vậy có thể thấy, công kích linh hồn của tử thần đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ta có hay không có cái năng lực này thì sau đó sẽ biết. Trên mặt Tần Vũ hiện lên một tia cười hờ hững, nhưng tinh thần lực lại như trước tập trung ở trên việc trưởng khống thiên nguyên tố pháp tắc, không ngừng làm giảm phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh. Nếu như hơi có sai sót, hỗn độn lực kia ẩn chứa ở trong Tử Thủy Thiên Tinh có thể như lũ bất ngờ bạo phát, lại phát sinh mà không thể vãn hồi. Ánh mắt tử thần vừa chuyển, rơi tại quang cầu màu tím kia với kích cỡ đã giảm đến 7 thước. Bên trong quang cầu kia, nguyên thủy thần thiên bảng phát ra hào quang bạch kim nhu hòa, không khỏi khiến cho mắt của hắn chợt sáng lên. Nhưng cảm giác được thiên nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ, giữa trán lại hiện lên một tia khiếp sợ. Ngươi thật sự là một thiên tài, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế đem thiên nguyên tố pháp tắc trưởng khống đến mức này. Ta nghĩ không cần một cái diễn kỳ, ngươi đã có thể lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên của nguyên thủy vũ trụ. Cho dù ở trong mắt của tử thần, Tần Vũ là trưởng khống giả của vũ trụ cấp thấp nhất, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, ở phương diện lĩnh ngộ thiên nguyên tố pháp tắc, Tần Vũ so với bất cứ chủ thần nào đều muốn cao thâm hơn. Chỉ bằng bát thần vũ trụ hoàn mỹ này thì đủ để chứng minh. Tử thần cố ý kéo dài thời gian, không muốn áp dụng chủ động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn Tần Vũ sau khi dùng thiên nguyên tố pháp tắc để phá giải phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh thì cướp đoạt nguyên thủy thần thiên bảng. Cái này dùng để đạt được kế hoạch ngư ông đắc lợi. Tần Vũ trong lòng tự nhiên cũng hiểu, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. tay áo chợt vung lên, thiên nguyên tố pháp tắc nháy mắt thu về, nguyên là quang cầu màu tím ảm đạm không có ánh sáng vào lúc này cũng trở nên vô cùng sáng chói. Tử thần hừ lạnh một tiếng, ngươi đây làm thế nào, là muốn nhường cho bản thần đến giải quyết hậu quả sao? Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, thì tự mình đến phá bỏ phòng ngự của Tử Thủy Thiên Tinh. Chẳng qua ta muốn nói cho ngươi, ở trong này có ẩn chứa hỗn độn lực của Đại Thần Thiên, nghĩ muốn phá giải hoàn toàn mà đoạt được Thần Thiên Bảng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thu hồi thiên nguyên tố pháp tắc, đây là chọn lựa sáng suốt nhất. Bằng không đến lúc phá giải Tử Thủy Thiên Tinh, ở dưới tình huống Tần Vũ còn chưa khôi phục lại trạng thái, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để Tử Thần cướp lấy Thần Thiên Bảng. Tử Thần với ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn Tử Thủy Thiên Tinh rất lâu, cốt trưởng khô héo hơi hơi nâng lên, cả người điên cuồng xông tới, ở dưới tốc độ cực cao phía sau lưu lại một đạo tàn ảnh, tử khí mãnh liệt quét sạch tới. Tử Thần giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay tuôn ra từng đoàn ánh sáng màu thảm lục, nhưng mà mục tiêu lại không phải Tần Vũ, mà là Tử Thủy Thiên Tinh. Ầm, ở trong nháy mắt va chạm, chung quanh quang cầu màu tím đột nhiên dâng lên tầng tầng làn sóng khí, một đạo ánh sáng hình sóng gợn bỗng ngưng tụ ở phía trước bàn tay của Tử Thần, nháy mắt bạo phát, bạo lui. Kết quả của nó cùng Tần Vũ giống nhau, nhưng trải qua thiên nguyên tố pháp tắc đã bị giảm, lực phản chấn sớm đã không lớn như trước, nhưng cho dù như vậy, Tử Thần vẫn còn bị chấn lui tới hơn trăm thước. Tần Vũ thấy thế, dường như không cảm giác được có gì ngạc nhiên, hờ hững nói, Tử Thủy Thiên Tinh trải qua cải tạo của Đại Thần Thiên, hỗn độn lực ẩn chứa trong đó không phải phá giải dễ dàng như vậy. Tử Thần cười lạnh một tiếng, hỗn độn lực tuy mạnh, nhưng cùng Tử Thần ma năng của ta mà so sánh, lại còn không đáng nhắc tới. Hiện tại ta cùng với ngươi đều có được năng lực phá giải Tử Thủy Thiên Tinh, vậy thì muốn nhìn xem ai có bổn sự này. Ánh mắt Tần Vũ chợt thu lại, rất hiển nhiên Tử Thần đang hướng chính mình tuyên chiến. Ở trong lần chúng thần chiến đấu, Tử Thần dựa vào Tử Thần ma năng đã có vị trí đứng đầu trong tứ đại chủ thần, nhưng mà hiện giờ Tử Thần ma năng của hắn đã vượt qua cực hạn, đối với việc lĩnh ngộ vật chất hỗn độn chỉ sợ cũng đạt tới cảnh giới hóa thiên. Phải biết rằng đạt tới trình độ này, bát thần vũ trụ mà Tần Vũ sáng tạo có thể đối với hạn chế của hắn chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng trái lại mà nói, ưu thế của bát thần vũ trụ đối với Tần Vũ lại là rất lớn. Trên phương diện thuận lợi ở nơi này, Tần Vũ có thể nói là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng điều duy nhất khiến Tần Vũ lo ngại, chính là linh hồn công kích của Tử Thần. Phương pháp tu luyện của Tử Thần giới vốn chính là cực kỳ đặc biệt, thoát ly thân thể để gia cố rèn luyện linh hồn, sau đó lại dùng vật chất hỗn độn lại lần nữa ngưng luyện thân thể, cho nên linh hồn của bọn họ đều là cực kỳ dũng mạnh. Lấy luyện hồn bích của bản cổ thế giới mà nói, luyện hóa binh vương long chiến thời gian yêu cầu chẳng qua một nén nhang, nhưng mà muốn luyện hóa giới vương lại phải hơn thời gian trăm năm. Hít một hơi thật sâu, Tần Vũ ở trong thời gian ngắn bình thản lại tâm tình, một đạo tinh quang hiện lên, thiên phạt kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay. Hắn biết một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tốt lắm, ta vẫn muốn biết, ngươi với thực lực cực hạn của trưởng khống giả cái tinh trần thế giới đến tột cùng có thể đạt tới dạng trình độ nào. Hôm nay hãy cho Tử Thần ta chứng kiến đi. Liêm đao thật lớn vung lên, gần như hư không nóng chảy kia đều bị xả ra từng đạo vết nứt. Toàn thân của Tử Thần đều giống như ngọn lửa màu thảm lục đang bốc cháy, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Con ngươi của Tần Vũ liền co lại, ánh mắt giống như hai thanh thích đao có vẻ sắc bén dị thường, trầm giọng nói, đây chính là muốn lấy tính mạng để làm chứng. Một trận chiến này, muốn cho ngươi biết, ta mới là chủ thần mạnh nhất, cũng là có tư cách nhất để nắm giữ nguyên thủy vũ trụ của thần thiên. Dường như ngoại trừ Tử Giả Thương Long, mục tiêu cuối cùng của tất cả chủ thần đều là trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ vô cùng to lớn này. Dù sao chủ thần cùng trưởng khống giả trong nguyên thủy vũ trụ, chênh lệch thực sự là to lớn mà không cách nào tưởng tượng được. Làm chủ thần mà thực lực có được chỉ là mở không gian vũ trụ, ở trong nguyên thủy vũ trụ lớn như vậy mở một cái vũ trụ mới, phạm vi trưởng khống nó có tính giới hạn thật lớn.